Các bạn đang nghe tập 20 bộ truyện Nghề làm phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh qua giọng đọc của Trang. Truyện được phát vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Nghe Trang đọc truyện ngôn tình. Đừng quên bấm like video để giúp Trang tăng thêm lượt đề xuất cho kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 22. Trải qua buổi chiều lãng mạn với bàn đu dây, tối đó hoàng đế tất nhiên lại tới cung Hy Hòa cùng Trang Lạc Yên ăn một bữa tối ấm áp, cùng tâm sự về lý tưởng và nhân sinh, sau đó lại yêu tình đánh nhau một trận, rồi mới đồng thời hài lòng ngủ. Thâm cung hậu viện, có lẽ sẽ rất nhiều người không ngủ yên, nhưng đêm ở đây vẫn yên tĩnh tuyệt đối, có thể có một tấm màn tĩnh mịch bao trùm lên toàn bộ sao động trong đêm tối mịt mù. Khi tiếng sét thứ nhất vang lên, hoàng hậu ngồi bật dậy, trán đầm đìa mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi mới chậm chậm thở ra một hơi. Nương nương, cung nữ gác đêm chú ý tới động tĩnh này, bèn hỏi vào từ bên ngoài màn trướng. Người sao thế ạ? Không việc gì đâu. Hoàng hậu xốc màn trướng, nhìn ánh chớp lóe lên giữa màn đêm bên ngoài cửa sổ, nhíu nhíu mày. Tối nay sợ lại sẽ có mưa, bút tích bản đơn bổn cung mới có được mấy hôm trước, e rằng sẽ bị ẩm mất. Ngẩng đầu thấy cung nữ đứng ngây người không hiểu, nàng hơi mất kiên nhẫn nói, lui ra đi. Thưa vâng. Cung nữ thấy hoàng hậu không sao, bèn ngoan ngoãn lui ra ngoài. Hoàng hậu buông màn trướng, thầm nghĩ, trong này chẳng có mấy người phục vụ khiến nàng hài lòng. Trong Sướng Thiên Lâu, thiên quý nhân mặc áo đơn đứng bên cửa sổ, nhìn màn mưa như chút bên ngoài, ảm đạm thở dài một tiếng. Tối nay sấm chớp lớn như vậy, chẳng biết lúc này hoàng thượng đang dỗ dành chiêu hiền dung thế nào. Tiếng sấm rung trời là thế, đến heo cũng phải dậy. Trang Lạc Yên rúc vào lòng hoàng đế. Như vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa là phải cấy mạ, có trận mưa này ruộng đồng không sợ thiếu nước nữa. Năm nay không phải năm đại hạn, dân chúng chắc đều có ao chứa nước cả, cũng không lo thiếu nước cấy mạ. Phong Cẩn cười nói, nhưng mà trận mưa này cũng đỡ được một công đoạn đổ ải vào đồng rồi. Hoàng thượng hiểu biết hơn thần thiếp nhiều, thiếp lại tự chuốc xấu hổ. Trang Lạc Yên làm bộ ho nhẹ một tiếng như là mất tự nhiên, ngón tay vô ý chọc khẽ vào lưng hoàng đế. Thiếp cũng chỉ nghe người ta nói như vậy. Nàng có được tấm lòng như vậy là tốt rồi. Phong Cẩn khẽ cười thành tiếng, nắm lấy bàn tay đang làm loạn ở thắt lưng mình. Ái phi không ngủ được, trẫm cũng không ngủ được, chi bằng... Trong đêm giông tố, có một số việc trở nên đặc biệt phong tình. Một đêm trôi qua, mưa cũng ngừng rơi. Trang Lạc Yên tự tay đeo một túi thơm, thêu chữ phúc giữa đám tường vân cho hoàng đế. Đây là ái phi tự làm. Phong Cẩn cầm túi thơm nhìn thoáng qua. Hắn còn nhớ năm ngoái Trang Lạc Yên cũng tặng mình một túi thơm như thế. Mình đeo được vài lần, rồi sai Cao Đức Trung cất đi. Tay nghề nữ công của thiếp không tốt lắm. Trang Lạc Yên đứng thẳng lên, hơi xấu hổ rời mắt. Nếu hoàng thượng không thích thì cứ bỏ đi cũng được. Chỉ cần đừng có chê trước mặt thiếp là tốt rồi. Nếu chậm chê, nàng sẽ không tặng chậm nữa sao? Phong Cẩn buông túi thơm, nhấc cằm Trang Lạc Yên lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Chậm không biết chiêu hiền dung của chậm lại hẹp hòi như thế. Thiếp hẹp hòi lắm đấy. Trang Lạc Yên hừ một tiếng, sát mặt đỏ ửng, lắp bắp bổ sung. Cùng lắm thì chờ luyện nữ công cho tốt, lại làm cho người cái khác. Thấy Trang Lạc Yên như vậy, tâm trạng của Phong Cẩn rất vui vẻ, cười thành tiếng. Túi thơm nàng tặng, chậm rất thích, nàng không cần vất vả làm lại đâu. Nói xong hắn chắp tay sau lưng. Đến giờ lên chiều rồi, nàng phải nhớ dùng bữa sáng đấy. Thiếp nhớ mà, hoàng thượng hạ chiều cũng phải nhớ dùng bữa sáng nhé. Trang Lạc Yên quỳ xuống hành lễ. Thiếp xin cung tiễn hoàng thượng. Phong Cẩn nhìn nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Trang Lạc Yên, không thể chối từ, đành nhận lời rồi ra khỏi cung Hy Hòa. Từ chiều qua tới giờ, nụ cười trên gương mặt nàng chiêu hiền dung của hắn hầu như chưa hề tan biến, làm cho hắn cũng không nhịn được mà cười nhiều hơn thường ngày. Hôm nay tâm trạng của hoàng thượng thật tốt, đã mấy ngày nô tài không thấy hoàng thượng thoải mái như vậy. Cao Đức Trung nhìn hoàng đế vui vẻ, vừa đỡ hắn lên ngự liễn, vừa nói, ngươi thì biết gì? Tuy là lời trách cứ nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười. Chiêu hiền dung đúng là có thể giúp trẫm cảm thấy thoải mái hơn. Phi tần hậu cung có thể làm cho long tâm đại duyệt chính là thắng lợi lớn nhất. Cao Đức Trung quay về phía cung Hy Hòa, có thể khiến hoàng thượng hao tổn tâm tư để quan tâm, lại có thể khiến hoàng thượng vui vẻ như vậy. Trong hậu cung này, Chiêu Hiền Dung là người độc nhất. Trang Lạc Yên không biết mình có phải độc nhất hay không, Dùng bữa sáng xong, trang điểm rồi, dẫn cung nữ ra cửa, lên kiệu, đi ngang qua ngự hoa viên. Nhìn hoa rơi lẫn với đất khắp nơi vương vãi, nàng hít sâu một hơi, không khí sau cơn mưa quả là mát mẻ. Hỗn xược, lão già này cút sang một bên cho ta. Đột nhiên, Trang Lạc Yên nghe được tiếng quát tháo của một đứa bé, bèn nghiêng đầu nhìn sang, thấy một cậu nhóc mới vài tuổi đang đá một người thái giám già. Ai vậy? Trang Lạc Yên nhướng mày nhìn đứa trẻ, bộ dáng rất đáng yêu, nhưng hành vi lại vô cùng đáng ghét. Bẩm nương nương, đó là nhị hoàng tử điện hạ. Thính Trúc khẽ trả lời. Đoàn người Trang Lạc Yên bị đối phương phát hiện, ban đầu cậu nhóc ngơ ngác nhìn về phía mấy người đó, thấy rõ là ai rồi lập tức sụ mặt. Thì ra là mấy người, người hại Ninh mẫu phi bị phụ hoàng không thích nữa, ngươi là đồ yêu tinh hại người. Trang Lạc Yên bình thản để mặc nhị hoàng tử nhục mạ mình, chờ đối phương mắng xong, nàng mới chậm rãi lên tiếng. Xem ra, người phục vụ quanh nhị hoàng tử không dạy cậu quy củ là gì rồi, lại càng không giúp nhị hoàng tử biết được nhân ái là gì. Bổn cung sẽ xin hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cho đổi người hầu bên cạnh, tránh làm hư cậu. Nhị hoàng tử nghe Trang Lạc Yên nói vậy lại tức giận quá to. Ngươi là thứ gì? Dám nhúng tay vào chuyện của bổn điện hạ? Bản thân không thể sinh con cho phụ hoàng, còn dám quản chuyện của người khác? Đứa nhỏ này thật không giống như được Hồ Thải Huyên nuôi dạy. Hồ Thải Huyên là một người nhẫn nhịn tốt như vậy, sao lại nuôi ra một hoàng tử ăn nói bừa bãi thế này? Trong hoàng cung mà nói năng không cần chú ý, coi mình như con trẻ nhà thường dân chắc. Người phục vụ bên cạnh nhị hoàng tử đã sợ đến mức quỳ mọp xuống đất, thở cũng không dám thở mạnh. Nghe nhị hoàng tử nói xong lại càng ước có thể vùi đầu xuống đất luôn cho rồi. Trong cung có ai không biết Chiêu Hiền Dung được hoàng thượng vô cùng sủng ái, chuyện sảy thai ai dám đề cập trước mặt nàng ta, mà nhị hoàng tử lại cố tình chọt đúng nỗi đau của người ta, làm như vậy chẳng phải là muốn đâm trúng tim đối phương hay sao? Chưa kể đến chuyện của nhị hoàng tử nay đã không có Ninh Phi nương nương che chở, dù cho Hồ Lương Nghi nay vẫn còn là Ninh Phi, nhị hoàng tử nói ra câu ấy mà truyền đến tai của hoàng thượng thì vẫn sẽ bị trách phạt. Quả nhiên, nhị hoàng tử nói xong, Chiêu Hiền Dung im lặng thật lâu, cuối cùng đoàn người lặng lẽ đi mất. Một câu trách cứ nhị hoàng tử cũng không có. Nhưng chính là vì như vậy, tất cả nô tài ở đây càng thêm lo lắng đề phòng. Ái chà, Chiêu Hiền Dung làm sao vậy? Sắc mặt xấu quá đi à? Trong cung cảnh ương, Nhu Phi thấy Trang Lạc Yên mặt mũi tái mét, buông một câu không mặn không nhạt. Phải chú ý chăm sóc bản thân cho tốt mới được. Đa tạ Nhu Phi nương nương quan tâm, tần thiếp không sao. Trang Lạc Yên cười một tiếng, sau mọi người ngồi đây đều cảm nhận được tia mất tự nhiên trong nụ cười này. Hoàng thượng nghỉ tại cung Hy Hòa hai tối liên tiếp. Hơn nữa, bọn họ còn nghe nói, sáng nay khi hoàng thượng rời cung Hy Hòa thì tâm trạng còn rất tốt. Sao sắc mặt của Chiêu Hiền Dung lại xấu như thế nhỉ? Sau khi các phi tần đều ra về, hoàng hậu bóp trán hỏi, biết là chuyện gì xảy ra chưa? Bẩm nương nương, nô tài nghe được, Chiêu Hiền Dung sáng nay gặp phải nhị hoàng tử, thấy nhị hoàng tử đánh mắng một thái giám già, bèn góp ý vài câu, vậy mà nhị hoàng tử lại quay sang mắng ầm lên. Chiêu Hiền Dung thấy nhị hoàng tử nói năng thô thiển, hành vi không tốt, mới nói muốn gặp người, xin đổi người phục vụ bên cạnh nhị hoàng tử. Thế là nhị hoàng tử bèn nói, Chiêu Hiền Dung bản thân không sinh được con, còn muốn đi quản giáo người khác. Nghe đến mấy từ không sinh được con này, hoàng hậu khẽ nhíu mày. Nhị hoàng tử này thật vô phép. Xong việc này, nếu Chiêu Hiền Dung đã không nói thì chúng ta cũng đừng đụng tới làm gì. Vâng, thưa nương nương, thái giám quản sự khẽ vâng dạ. Khóe miệng hoàng hậu nhếch lên một nụ cười nhạt, sảy thai là nỗi đau trong lòng Trang Lạc Yên, nhưng đối phương khó chịu thì có liên quan gì tới nàng đâu. Trước khi về đến cung Hy Hòa, Trang Lạc Yên vẫn không nói gì, vẻ mặt cũng tỏ ra mệt mỏi. Về đến cung, nếm hai miếng điểm tâm, liền lên giường đi nằm, bữa trưa cũng bị bỏ qua. Trong cung kiền chính, Phong Cẩn nghe nói Trang Lạc Yên bỏ bữa, thoáng nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Sáng nay lúc chậm đi, Chiêu Hiền Dung vẫn còn khỏe mạnh lắm cơ mà. Bẩm hoàng thượng, nô tài cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải vừa rồi có gặp phúc bảo của cung Hy Hòa, thì nô tài cũng không biết được Chiêu chủ tử không được vui. Cao Đức Trung hơi ngập ngừng rồi nói. Có điều hôm nay nghe một thái giám trực ở ngự hoa viên nói, hồi sáng Chiêu chủ tử tình cờ gặp nhị hoàng tử ở ngự hoa viên ạ. Nếu vậy, gọi nhị hoàng tử đến cho chấm. Phong Cẩn khép tấu chương trên tay lại. Chấm nghe nói, Hiền Quý Phi nói đứa nhỏ này càng ngày càng kỳ cục, vốn tưởng Hiền Quý Phi quá lời. Hôm nay xem ra, hẳn là không nói oan cho nó.

Hương vị tuy chỉ tạm tạm, nhưng nô tỳ nghĩ chủ tử sẽ thích ăn măng, cho nên mới lưu lại. Bởi cung Hy Hòa có phòng bếp riêng nên không cần thượng thực cục đưa đồ ăn tới, song bên thượng thực cục đều là người thông minh, mỗi khi có món mới đều dâng lên biếu, thỉnh thoảng sẽ có vài món Trang Lạc Yên đặc biệt thích. Thay ta cảm ơn người của thượng thực cục đã quan tâm, nói ta rất thích. Trang Lạc Yên nhấc thìa ăn canh, nhìn ánh dương rạng rỡ bên ngoài, sau cơn mưa, ánh mặt trời dường như đặc biệt sáng lạng. Nô tỳ đã cảm ơn rồi, Thính Trúc cười nói. Vốn chỉ là thứ nô tài biếu bề trên, một tiếng cảm tạ của nương nương đã khiến bọn họ mừng quên trời đất. Chẳng qua là có lợi mới làm mà thôi, nếu không phải nay nàng được sủng ái, tiếng cảm ơn ấy ai thèm nghe. Mấy ngày nữa là dịp hoàng thượng tới đồng cấy mạ rồi, không biết ở ngoài hoàng hậu nương nương thì còn có vị chủ tử trong cung nào được hầu thánh giá hay không? Thánh Trúc đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu gần đây, bèn nhanh miệng. Nô tỳ nghe nói con đường tới ngoại ô kinh thành này rất là phồn hoa đấy ạ. Trang Lạc Yên nghe thế khóe miệng hơi cong lên. Xuống ruộng cấy mạ, làm mẫu chẳng qua chỉ là một hành vi lấy lòng dân. Hoàng đế và hoàng hậu mặc y phục phổ thông như dân thường, tự mình xuống ruộng cấy mạ vụ hè, bày tỏ sự coi trọng của hoàng thất đối với dân chúng và lương thực. Mặc dù nương nương có thể đi thì chúng ta cũng chỉ được ngồi yên trong xe, đâu thấy đường phồn hoa sẩm uất gì đâu. Vân Tịch bưng một cái khay đi vào. Trên khay là một bát cháo bích ngạnh. Một chuyện chưa rõ đâu vào mới đâu, cũng đáng cho các em bàn tán như vậy ư? Trang Lạc Yên bảo Vân Tịch đặt bát cháo bích ngạnh trước mặt, múc một thìa thổi thổi. Mau hầu hạ chủ tử của các em dùng bữa mới là chuyện nên làm nè. Trong lúc chủ tử các cung đều đang mong ngóng danh sách theo hầu thánh giá, danh sách này đã được đưa tới cung Cảnh Ương. Hoàng hậu nhìn mấy hàng tên trong thánh chỉ có thế này. Cao Đức Trung cung kính đáp: Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nói đây là chuyện có liên quan đến dân sinh đại sự, cũng không cần quá nhiều chủ tử đi theo à? Hoàng thượng thánh minh, bổn cung đã hiểu. Hoàng hậu buông danh sách cười nói: Làm phiền công công rồi. Cao Đức Trung ra về, nụ cười trên mặt hoàng hậu cũng nhạt đi. Hoàng Ngọc sai người tới cung An Thanh, cung Hòa Nhạc, cung Hy Hòa, Sướng Thiên Lâu báo tin để Thục Quý Phi, Nhu Phi, Chiêu Hiền Dung và Thiến Quý Nhân chuẩn bị theo hầu. Bên Sướng Thiên Lâu, Thiến Quý Nhân được bạn giá mà không phải từ Chiêu Dung. Tin tức này vừa truyền ra, các phi tần đều chờ chê cười từ Chiêu Dung. Khi từ Chiêu Dung được sủng ái, từng không ít lần lên mặt với các phi tần khác, nay nàng ta đã thất thế. Không biết bao nhiêu người đang chờ mong dịp này để chế nhạo đây. Hứng thú của Trang Lạc Yên không đặt ở chỗ xem trò vui, mà nguyên nhân hoàng đế kẹp một Thiến Quý Nhân vào giữa đám phi tần địa vị cao mới khiến nàng tò mò hơn. Nói đó là vì hoàng đế sủng ái Thiến Quý Nhân thì không thuận lắm, bởi vì hoàng đế chỉ từng có hứng thú với người này một thời gian ngắn, đã nguội nhạt đi rất nhanh. Nay đột nhiên lại muốn mang Thiến Quý Nhân theo, chẳng lẽ lại bất chợt cảm thấy có hứng thú với cô nàng? Tối đó, hoàng đế lật thẻ bài Nhu Phi cung Hòa Nhạc, khiến cho các vị phi tần còn nghĩ hoàng đế sẽ tới Sướng Thiên Lâu tìm Thiến Quý Nhân đều phải thất vọng rồi. Thật đáng tiếc, mất một dịp xem trò vui. Hôm sau khi tới cung Cảnh Ương thỉnh an, Trang Lạc Yên thấy Nhu Phi rạng rỡ mặt mày, bên cạnh Từ Chiêu Dung tiểu tụy ủ rũ, khiến nàng hớn hở chờ xem kịch hay. Nhưng khi quan sát sắc mặt người khác, chỉ thấy người bình thản nhất lại là Hiền Quý Phi. Thỉnh an xong trở về cung, Trang Lạc Yên thở dài cười nói: Không ngờ hoàng thượng lại lưu Hiền Quý Phi ở lại để quản lý cung vụ, không biết Hiền Quý Phi là đang vui hay đang buồn đây. Nô tỳ nghĩ khả năng Hiền Quý Phi vui vẻ sẽ nhiều hơn một chút ạ. Thính Trúc cắm mấy cành hoa tươi vào chiếc bình cao cổ. Mấy năm nay, sủng ái của hoàng thượng dành cho Hiền Quý Phi đã dần dần giảm đi. Dù lần này Hiền Quý Phi được theo hầu, cũng chưa chắc giành được bao nhiêu chú ý của hoàng thượng, chẳng bằng ở lại trong cung, nắm lấy thực quyền. Trang Lạc Yên nghe nói vậy chỉ nở nụ cười, không phản bác lời Thính Trúc. Chuyện lần này đối với Hiền Quý Phi đúng là lợi nhiều hơn hại. Trong cung, người biết nhẫn nhịn nhất không phải Hồ Thải Huyên, mà là Hiền Quý Phi. Người này hầu hạ hoàng đế từ rất sớm, nhưng bao năm qua đi, dưới gối không có con cái, cũng không phải người đạt được sủng ái nhất hậu cung, vậy mà vẫn có thể leo lên đến vị trí quý phi, quả thật tính tình và khả năng nhẫn nại phải thuộc hạng nhất. Trong cung, thời gian thỉnh an luôn luôn là dịp các phi tần ganh đua và đánh giá lẫn nhau, biểu hiện của Hiền Quý Phi luôn rất mờ nhạt, nhưng đều có lợi, chưa bao giờ thấy vắng mặt của nàng ta. Lúc này mọi người còn đang cho rằng hoàng thượng đã lật thẻ bài của Nhu Phi, hôm nay có khả năng sẽ tới chỗ của Thiến Quý Nhân. Kết quả, thái giám nội thị lại truyền tới một tin,

Nghe chủ tử nói như vậy, Vân Tịch lập tức nghĩ tới Thục Quý Phi ở cung An Thanh, bắt đầu âm thầm kính nể. Đúng là trong cung chưa ai có thể vượt qua vị Thục Quý Phi này. Thiên Quý Nhân tuy có nhan sắc vượt trội hơn hẳn những người khác, nhưng những mặt khác lại kém xa Thục Quý Phi. Ở nơi này, lấy sắc tranh sủng chỉ có thể nhận được hào quang nhất thời. Qua tiết cốc vũ là tiết cấy mạ hè, Trang Lạc Yên đoan chính ngồi trong xe ngựa, sờ sờ lên mái tóc bị buộc trong vải thô, xoay xoay người khó chịu. Sống xa xỉ lâu quá, quen mặc lăng la tơ lụa, đột nhiên thay vải thô áo gai, đúng là hơi khó thích ứng, cứ cảm thấy ngứa ngáy trên người. Đến cánh đồng ở ngoại ô kinh thành, Trang Lạc Yên vịn tay cung nữ xuống xe, nhìn quanh bốn phía, thấy bên ngoài tầng tầng quan vinh đứng khác là mấy vòng dân chúng vây quanh đông nghịt. Xung quanh có cây cao nào thì đều đã đầy người trèo lên, vài sườn đồi cao cao cạnh đó cũng đang nghìn nghịt người đứng chờ xem. Quả nhiên, từ xưa tới nay, tò mò thích tụ tập luôn là thiên tính của con người. Trang Lạc Yên tự nhiên hào sảng sải bước theo sau hoàng hậu, đúng lúc thấy Thiên Quý Nhân liên tục gãi cánh tay, hình như rất khó chịu đối với bộ quần áo mặc trên người. Thế gian luôn có những người như vậy, ăn những thứ dân chúng làm ra, rồi lại cảm thấy mình thanh cao không dính bụi trần, coi thường những người lao động. Tiếc rằng bọn họ không biết, bản thân họ cũng chẳng khác gì những người vì họ coi thường kia, trong bụng đều chứa một bọc rác rưởi. Trước đó Trang Lạc Yên còn nghĩ, Thiên Quý Nhân tuy thanh cao xuất trần nhưng chí ít cũng không phải hạng người tự coi mình thanh cao mà khinh thường dân chúng. Nay nàng mới biết, mình đã đánh giá cô nàng này quá cao rồi. Nếu Thiên Quý Nhân cảm thấy không được khỏe thì không cần ra đây. Hoàng hậu sầm mặt nhìn cử chỉ của Thiên Quý Nhân. Hôm nay những người đứng đây, mỗi lời nói, mỗi hành động đều đại biểu cho hình tượng của hoàng thất. Bộ dáng này của Thiên Quý Nhân tính là để cho ai xem? Là muốn hoàng thượng biết làn da nàng ta vô cùng mịn màng, hay là muốn để dân chúng nghĩ người trong hoàng thất không chịu được khổ, chỉ biết hưởng thụ mà thôi? Thiên Quý Nhân nghe hoàng hậu nói vậy, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, đành phải quỳ xuống thỉnh cầu, cần cổ trắng nõn lộ dưới ánh mặt trời trông càng đáng yêu. Hôm nay hoàng thượng cùng bổn cung mang muội tới đây không phải để cho muội hưởng thụ, nếu muội đã biết sai thì thu bộ dạng không được tào nhã của mình lại. Nếu là ở trong cung, dù các phi tần có làm dáng làm vẻ, chỉ cần không quá đáng thì hoàng hậu cũng sẽ không khiển trách tới. Nhưng trong tình huống hôm nay, nàng là người đứng đầu hậu cung, nhất định không cho phép nửa phần sơ sẩy. Từ đầu tới giờ, hoàng đế đứng phía trước hoàng hậu không hề lên tiếng, cũng không hề nhìn Thiên Quý Nhân lấy một lần. Đợi hoàng hậu răn dạy xong, hoàng đế nắm tay hoàng hậu cùng tiến tới trước giàn tế, tế trời đất, tế thần gió mưa, cầu trời phù hộ cửu châu mưa thuận gió hòa. Trang Lạc Yên cùng mấy phi tần quỳ phía sau đế hậu, bọn họ không có tư cách đến trước giàn tế, chỉ được quỳ ở phía sau. Dân chúng vây xem xung quanh cũng đã quỳ xuống, thành kính hướng về trời cao cầu khẩn. Tế tự xong xuôi, hoàng đế liền xắn ống quần lội xuống ruộng, cầm lấy một bó mạ, cấy xuống theo dây đã răng sẵn. Nước tháng tư vẫn hơi se lạnh, Trang Lạc Yên theo hoàng hậu xuống ruộng, thoáng dùng mình một cái, lại nhanh nhẹn xắn tay áo, nghiêm nghị cắm mạ xuống. Động tác của Trang Lạc Yên tuy không thành thạo, nhưng cũng ra vẻ giống. Khi nàng đang chậm rãi cắm từng khóm mạ xuống, đột nhiên lại nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Giật mình quay đầu lại, thấy Thiên Quý Nhân đã sợ đen xanh tái mặt, lập cầm lùi lên bờ. Ai ngờ chân lảo đảo một cái lại ngã sấp xuống ruộng. Thế là một mỹ nhân tuyệt sắc nhanh chóng biến thành tượng đất. Hai thái giám lực lưỡng thấy tình hình như vậy, vội bước tới để đỡ Thiên Quý Nhân lên bờ, tránh để dân chúng thấy màn mất mặt này. Có chuyện gì thế? Phong Cẩn cau mày, giọng nói đã thoáng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Bẩm hoàng thượng, chân Thiên Quý Nhân bị một con đỉa trâu cắn. Một tên thái giám nhanh nhẹn đáp, đã có thái y đến trị cho Thiên Quý Nhân rồi ạ. Nếu Thiên Quý Nhân không được khỏe thì cứ đỡ nàng ấy vào xe đi. Phong Cẩn vẩy nước trên tay, hôm nay nắng to không cần để nàng ấy ra đây nữa. Một nữ tử mảnh mai bị đỉa bò lên chân cắn, thật là một chuyện tàn khốc máu me làm sao. Trang Lạc Yên cảm thấy thương hại Thiên Quý Nhân này, vừa xuống ruộng đã gặp phải chuyện tốt rồi. Cấy xong chỗ mạ, đế hậu và các phi tần cùng lên bờ. Trang Lạc Yên nhanh mắt thấy trên bắp chân hoàng đế cũng có treo một con đỉa trâu. Những người ở đây còn chưa kịp khẩn trương sợ hãi, hoàng đế đã không thèm chớp mắt một cái, vỗ mạnh chân, sau đó lấy dao găm gạt con đỉa đã hút no căng mình kia ra. Da đầu của Trang Lạc Yên thoáng tê dại đi. Hoàng đế quả nhiên là một người nghiêm khắc, không chỉ nghiêm khắc với người khác, đối với bản thân lại càng nghiêm khắc hơn.